Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1414, bá tuyệt thủ đoạn. Nhuốm máu chiến thương, cắt ra trời cao, nhanh đến cực hạn, một đời thanh danh hiển hách quý nữ Trúc Giao, bị đánh nổ chiến y, trắng như tuyết thân xác nhuộm máu. Mà bị chiến thương đóng ở phủ thành chủ trên cửa lớn. Hình ảnh này, dừng hình ảnh ở tất cả mọi người trong ánh mắt, đủ khiến bọn họ suốt đời khó quên. Có chút người trong tiềm thức, cảm thấy hưng phấn, ở chỗ này tiên môn đạo thống chế bá thiên hạ thế giới. Mà định chế bất hủ vật chất quy tắc thế giới, ai dám khiêu chiến tiên môn đạo thống uy nghi. Thế nhưng hiện nay, một người đứng ra, nghịch thiên ra tay, hành hung thiên trúc một mạch thứ nhất nữ tử Trúc Giao, mà đem đóng ở phủ thành chủ trên cửa lớn. Rốt cuộc, đây chính là trần truồng, hù chết người không đền mạng. Rất nhiều người nhiệt huyết sôi trào, ở trong lòng gào thét. Đó là ai? Vậy cũng là bất hủ thiên vực được hưởng nổi danh quý nữ Trúc Giao. Bị đánh nổ chiến y. Mà bị đóng ở phủ thành chủ trên cửa lớn. A, Trúc Giao thống khổ gào thét, nàng đều muốn điên mất, hận không thể lập tức tự sát. Tô Viêm hoàn toàn ở nhục nhã nàng. Nàng nếu muốn đi phủ thành chủ, Tô Viêm sẽ đưa nàng đoạn đường. Cho tới toàn bộ trong phủ thành chủ đều là thiên trúc một mạch tu sĩ. Thế nhưng hiện nay toàn bộ đều run lẩy bẩy. Đếm không hết người đều ngã trên mặt đất, bọn họ căn bản không đứng lên nổi. Tô Viêm giống như vô thượng ma chủ, giáng lâm ở bên trong trời đất, thân xác bốc hơi hung khí mãnh liệt vô cùng, uy thế vũ trụ chúng sinh, để này to lớn Thanh Sơn Thành, đều có vẻ lu mờ ảm đạm. Tô Viêm, có thể hay không không giết nàng? Thời gian này, Trúc Nguyệt âm thanh kéo tới. Thức tỉnh sát niệm cuồn cuộn Tô Viêm. Tại sao? Tô Viêm cau mày, hắn hận không thể lập tức giết đi Trúc Giao, làm cho nàng vì nàng làm sự đền mạng. Đây chính là cơ hội trời cho. Lần sau không biết phải đợi đến thời gian nào. Rốt cuộc, nếu là Trúc Giao bên người có cường giả bảo vệ, Tô Viêm cũng sẽ không mạo hiểm ra tay. Tuy rằng trên người hắn có sát khí cùng lá bài tẩy. Có thể không tới vạn không được Tô Viêm không sẽ đánh ra đến, bởi vì Trúc Nguyệt đứng ở trong thời không bảo vật, bạch y như tiên, yêu kiệt thướt tha, đoan trang mà lại mỹ lệ. Giờ khắc này nàng có một loại lăng liệt đến mức tận cùng hàn khí, hai mắt tràn ngập căm hận, gằn từng chữ một: ngày xưa nàng lấn ta nhỏ yếu, ta rất muốn tự mình giết nàng. Được. Tô Viêm trầm mặc một hồi, chính là gật đầu, lập tức hắn cũng trực tiếp đem chiến thương nhổ ra, đẫm máu hình ảnh, Trúc Giao thống khổ té lăn trên đất, nàng run lẩy bẩy, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng oán độc, mất khống chế rít gào, ngươi đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Vị ma vương thiếu niên này dáng vẻ rất xa lạ. Thế nhưng Trúc Giao đối với hơi thở của người này có chút quen thuộc, nhưng là làm sao cũng không nhớ ra được. Đến cùng ở nơi nào từng thấy? Rốt cuộc Trúc Giao cùng Tô Viêm chưa có tiếp xúc qua. Nếu như trước thương thiên thể Trúc Trình Giáo ở đây, phỏng chừng một mắt đều có thể nhận ra hắn chính là Tô Viêm. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Tô Viêm ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống Trúc Giao, đạm mạc nói, ta còn có thể lại tới tìm ngươi. Nhớ kỹ, mệnh ngươi thuộc về ta. Hiện tại là, tương lai cũng là, ngày hôm đó ta cao hứng, sẽ lại đến hành hung ngươi một trận. Ngươi vô liêm sỉ, Trúc Giao phát ra điên loạn rít gào, tức đến đều muốn ngất. Vô cùng nhục nhã, chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã, đúng là sống không bằng chết. Loại này sỉ nhục làm cho tới nay kiêu ngạo nàng, sao có thể chịu đựng được? Thời gian này, Tô Viêm đột nhiên ra tay, một cái tát đánh vào Trúc Giao xương trán bên trên. Xương trán của nàng trực tiếp bị đánh sụp nứt. Tô Viêm đại thủ dò vào trong, chụp vào treo lơ lửng ở trong biển ý thức của nàng một viên thời không nhẫn. Không, Trúc Giao biểu hiện kinh hoàng. Thời không giới chỉ kia ở trong, cất giấu nàng suốt đời tích chữ. Nếu như bị Tô Viêm đoạt đi, nàng sẽ không còn gì cả. Thậm chí trong thời không giới chỉ, còn cất giấu một phần dịch tiến hóa. Đây chính là nàng hao tổn tâm cơ mới chiếm được. Một khi ném mất, hậu quả khó mà lường được. Quần tộc đều sẽ hạ xuống trách phạt. Oanh, ngay ở bàn tay của Tô Viêm, sắp mở rộng đi vào, chạm được thời không nhẫn thời khắc. Trúc Giao trong mi tâm, bỗng nhiên dâng trào ra từng trận cổ xưa gợn sóng, giống như chìm nổi chân tiên đang giác tỉnh, mạnh mẽ tuyệt thế, mà trong thời không đều thấu làm ra một bộ kinh người hình ảnh. Đó là một bóng người, chật ních chỉnh mảnh thời không, chảy xuôi đáng sợ linh hồn khí thế, lạnh lùng nói, là ai, thương tổn ta đời sau. Cút, Tô Viêm giống to. Áo đều nổ tung, lộ ra hoàng kim cơ thể, dâng trào ra tuyệt thế sức mạnh. Phanh, hắn vung đầu nắm đấm về phía trước liền đánh. Mỗi một quyền đều cuốn lấy Tô Viêm lực lượng nguyên thần. Một quyền tiếp một quyền, đánh giết trong thời không nguyên thần hình chiếu. Dòng dã chín quyền bạo phát, một quyền so với một quyền mạnh mẽ, dâng trào ra Tô Viêm tuyệt đỉnh chiến lực. Cuối cùng oanh sụp toàn bộ nguyên thần hình chiếu, đánh nổ chân tiên một đạo lực lượng linh hồn. Toàn trường người kinh hãi gần chết, này qua bá đạo cùng quả đoán, để bọn họ sợ hãi, thậm chí bọn họ đồng dạng nhào bắt được. Một loại tuyệt thế vô địch đấu chiến lực lượng, đây là vô biên đại thế, hầu như không thể sửa. Đến cùng là nhân vật dạng gì, trải qua ra sao máu tanh, mới có thể đúc ra như thế đáng sợ tinh thần ý chí. Người nào tập kích Thanh Sơn Thành? Bỗng nhiên, yên lặng như tờ xanh trong Sơn Thành, tiếng sấm nổ cũng theo nổ tung rồi. Rộng lớn thời không sụp nứt, bị mở ra một cái thâm thúy đường hầm thời không. Xuyên qua rất xa, cũng có thể thấy rõ. Ở phần cuối của đường hầm, có một vị tiếp một vị nhân vật khủng bố ở quá cảnh. Này tất nhiên là một vị tiếp một vị chân tiên, ngang qua đường hầm thời không, mạnh mẽ tuyệt luân, phóng ra không gì sánh kịp chân tiên đại đạo. Thiên trúc một mạch đến rồi tam đại chân tiên, người bên trong thành thất thanh kêu to, đây chính là chân tiên cường giả, tầm thường đều ngủ đông ở trong động thiên phúc địa, cực nhỏ xuất thế, hiện nay Thanh Sơn Thành tao ngộ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ba vị chân tiên nhận được tin tức lập tức nhằm phía Thanh Sơn Thành. Tốc độ của bọn họ cũng cực kỳ kinh người. Trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ vượt qua đường hầm thời không. Một vị tiếp một vị chân tiên nhằm phía Thanh Sơn Thành. Nhưng là làm người sửng sốt chính là Tô Viêm chưa từng rời đi, còn ở trong thành nghỉ chân. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cùng chân tiên cường giả liều mạng? Người đời thừa nhận Tô Viêm mạnh mẽ, thế nhưng khắp nơi người trẻ tuổi đều đang chuẩn bị đế lộ, không ai đồng ý hiện tại xuyên qua đến chân tiên cảnh giới. Làm tam đại chân tiên giáng lâm Thanh Sơn Thành, xem tới đây thảm kịch, biểu hiện đều là nộ biến. Ầm ầm, toàn bộ Thanh Sơn Thành đều khuấy động như biển sát niệm. Đây là chí cao vô thượng tiên uy mênh mông mà ra. Chật ních Thanh Sơn Thành, thậm chí kéo dài khuếch tán, quét ngang rộng lớn cương vực. Trúc Giao, tam đại chân tiên giận tím mặt, phát ra từng tiếng thê thảm tiếng gào, rung động mà rơi xuống từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ. Nện ở bùn đất bên trên, sụp ra rất nhiều đại hắc động, tất cả đều là tận thế hình ảnh, nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ Thanh Sơn Châu phảng phất đều khuấy động chân tiên cơn giận, vô tận sinh linh hãi hùng khiếp vía, lo lắng chân tiên cường giả đại khai sát giới. Loại tồn tại này một khi nổi giận, sẽ ngã xuống ngàn tỷ, biển máu đầy khắp, cực kỳ tàn ác, ai làm ra? Tam đại chân tiên phẫn gào, quá khốc liệt, Trúc Giao cơ hồ bị đánh chết, xương trán sụp nứt, cánh tay bị xé đi, cả người vết thương đầy rẫy. Đương nhiên những này không trọng yếu, lại bị đánh nổ chiến y, cả người trần trụi, chuyện này quả thật so với chết còn khó chịu hơn. Đến cùng là ai ở làm nhục Trúc Giao? Ta, Tô Viêm lạnh như băng đáp lại, mắt nhìn tam đại chân tiên, đạm mạc nói, ta hiện tại còn không muốn giết nàng, chờ ta ngày nào đó cao hứng, ở đến đây giết nàng. Thanh âm này, dường như cửu u chi địa, truyền đến ma quỷ thanh âm, chúng sinh sợ hãi, huyết dịch đều bị đông cứng, rất nhiều cường giả nơm nớp lo sợ, khó thở, bọn họ đều đang run rẩy, đều cảm thấy nghe lầm rồi. Cái người điên này, có người cả người run rẩy, đây thật sự là một người điên. Ngoan nhân, Trúc Giao sao chọc loại này ngoan nhân, nàng chờ với bị nhìn chằm chằm, bị vị này ngoan nhân cho ghi nhớ. Vô liêm sỉ, tam đại chân tiên đúng là tức đến tâm phổi sắp nứt. Vô biên lửa giận sôi phun mà ra, mênh mông tuyệt thế, lập tức oanh sụp toàn bộ càn khôn, phun trào hướng về Tô Viêm. Sau đó hình ảnh, người đời trầm mặc rồi, người kia biến mất rồi, hóa thành một đạo nhàn nhạt khí lưu màu xanh, diệt vong không còn một mống, phảng phất không từng tới. Gào, Thanh Sơn Thành bên trong, vang vọng thê thảm tiếng gào, cuồn cuộn như biển ở bốc lên, bao phủ Thanh Sơn Châu đại địa, gây thành trời vỡ hình ảnh, vô cùng nhục nhã, tam đại chân tiên muốn rách cả mí mắt, hống động toàn bộ tinh không, bọn họ thật nhanh tức chết, cứ thế mà đi thôi ạ, biến mất, cỡ này sỉ nhục, để chân tiên khó có thể tự kiềm chế, thật muốn điên mất rồi, lập tức, phong tỏa Thanh Sơn Thành, không, phong tỏa toàn bộ Thanh Sơn Châu. Trong đó một vị chân tiên còn có thể giữ được bình tĩnh, phát ra thanh âm lạnh như băng, đối với lục tục theo đường hầm thời không lao ra nhân mã đến. Cả giận nói, lập tức đi ngay, phong tỏa toàn bộ Thanh Sơn Châu, ta không quản người kia đến cùng là ai, hắn đều phải chết, sắp trời trời rồi. Thanh Sơn Thành bên trong nhân viên thấp thỏm lo âu, thật sắp trời trời rồi. Tiên môn đạo thống đang phẫn nộ, muốn phong tỏa toàn bộ Thanh Sơn Châu. Đây là chuyện động trời. Tuy rằng Thanh Sơn Châu là thiên trúc một mạch đất quản hạt, thế nhưng Thanh Sơn Châu bên trong cũng có một chút lai lịch kinh người lão quái vật ngủ đông ở danh sơn đại xuyên bên trong. Không màng thế sự, nhưng là một khi phong tỏa toàn bộ lục địa, hậu quả rất nghiêm trọng. Sợ là sẽ phải tức giận một ít lão cổ đồng. Bất quá thiên trúc một mạch trên dưới phẫn nộ, nếu là cố ý như vậy, ai cũng không ngăn được. Như vậy sỉ nhục, nếu như không tra ra một cái cháy nhà ra mặt chuột, thiên trúc một mạch tất nhiên rất mất thể diện. Ngươi không đi sao? Ở trong phủ thành chủ, Tô Viêm còn đang, Bạch Vân Khê sắc mặt trắng bệch như tuyết. Tô Viêm không chuẩn bị đi sao? Hắn lại vẫn dám ở lại chỗ này. Lẽ nào hắn không biết? Thiên trúc một mạch tam đại chân tiên liền chiếm giữ ở trong thành. Tô Viêm có thể nào không lo lắng? Nhưng là nhất khí hóa tam thanh, không chỉ có riêng là phân thân chi thuật, còn có thể cải thiện Tô Viêm linh hồn khí tức. Mặc dù là lão tổ vậy cường già, cũng đừng hòng nhìn thấu Tô Viêm bộ mặt thật. Bởi vậy chỉ cần hắn không nói, chỉ cần không phải đặc biệt đáng sợ cự đầu quan tâm chính mình, muốn xem phá Tô Viêm bộ mặt thật, căn bản là không thể. Tô Viêm ánh mắt nhìn Bạch Vân Khê, không nói một lời. Bạch Vân Khê song quyền nắm chặt, thấp giọng nói, ngươi giết ta diệt khẩu sao? Con mắt của nàng chảy ra nước mắt, lại quật cường ngẩng đầu, nhìn Tô Viêm nói. nếu như là, ta sẽ không phản kháng, cũng không có sức phản kháng. Thế nhưng xin ngươi, chăm sóc tốt gia tộc của ta, mặc dù là nể mặt song song, ngươi liền chớ suy nghĩ lung tung, ta là tới báo thù, cũng sẽ không liên lụy những người khác. Tô Viêm bình tĩnh. Hắn ngồi xếp bằng ở trong phòng, nói rằng, này bất quá là của ta một đạo hóa thân mà thôi. Ta sẽ ở lại chỗ này, tiếp tục tiến vào thiên trúc một mạch. Thế nhưng, ta cần ngươi quên trước một đoạn ký ức. Ta, Bạch Vân Khê đè xuống tâm tình trong lòng gợn sóng. Không quá muốn quên, nghĩ phải nhớ kỹ, thậm chí nàng rất muốn biết Hạ Côn Luân đến cùng là ai. Tô Viêm trực tiếp ra tay, xóa đi một đoạn Bạch Vân Khê ký ức. Bạch Vân Khê cũng không đang chống cự, đem một đoạn này nguyên thần ký ức thanh trừ sạch sẽ. Rất nhanh, Bạch Vân Khê ở trong phòng ngủ rồi. Về phần hắn một đạo khác hóa thân, đã ra khỏi thành, đi tới Thiên Trúc Thủy Tổ chỗ biến mất. Động tác của hắn rất nhanh, trốn xa rời đi thị phi chi địa. Tô Viêm cũng rất chờ mong cùng căng thẳng, bởi vì Tô Viêm cũng không biết Trúc Nguyệt Pháp tướng hạt giống là có hay không ở Trúc Giao Thời Không Nhẫn ở trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.